Chương 87 Hương vị của món ăn mẹ nấu. Hôm sau, Trương Tuyền đọc được tin tức trên báo liền sợ ngay người. Chuyện này nàng là người biết rõ nhất. Hôm qua, năm người kia theo dõi Lâm Vân, nhưng hôm nay lại có tin tức năm người kia bị giết. Trương Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Hung thủ chính là Lâm Vân sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Hay là có ai khác làm? Hiện tại Lâm Vân thế nào rồi? Nếu như thực sự là Lâm Vân làm. Đột nhiên, Trương Tuyền không dám suy đoán Lâm Vân là ai. Chẳng lẽ người vợ của hắn, Hàn Vũ Tích, biết rõ Lâm Vân lợi hại như vậy? Năm người này đâm hỏng xe của mình, hóa ra là người của Lý Gia. Xe của mình còn đang sửa chữa, không biết Lý Gia có thể tra ra mình không? Nếu như bọn họ tra ra mình có nên khai ra Lâm Vân hay không? Trương Tuyền không còn tâm tư để làm việc khác. Cũng không còn tâm tư để đi làm. Cả ngày hôm đó, nàng đều ở nhà, miên man suy nghĩ. Ngày hôm sau, nàng dứt khoát, xin nghỉ một tuần, đi ra ngoài du lịch giải sầu. Theo như lời của Cam Giao, tình hình của công ty vẫn bình thường. Trên cơ bản, chuyện của công ty đều do Cam Giao phụ trách. Cam Giao phải phụ trách khá nhiều việc vụn vặt, cho nên rất vất vả. Chấp nhận cho Cam Giao làm chủ mọi việc của công ty, Lâm Vân lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hắn chuẩn bị tu luyện một tuần rồi mới trở lại nhà xưởng tiếp tục chế tạo máy móc. Đã được sự đồng ý của Lâm quản lý, Cam Giao cũng không cần phải kiêng kỵ gì, dứt khoát tuyển mộ ba người. Hai người chuyên môn phụ trách tài chính mua bán của công ty, một người thì giúp mình xử lý các công việc vụn vặt. Có người hỗ trợ, chuyện của công ty đã được Cam Giao xử lý đâu ra đó. Mặc dù rất không hài lòng với việc Lâm Vân tiêu tiền của công ty, nhưng bởi vì số tiền này là Lâm Vân xin được, nên cũng kệ hắn. Huống hồ, nhìn phong cách làm việc của vị Lâm quản lý này có vẻ như không phải là người ham quyền lực, cho nên cần gì phải vì mấy nghìn nguyên mà khiến hắn không vui, khiến cho kế hoạch của công ty mất cạn. Nếu như vậy, mình cũng sẽ bị mất công tác. Mỗi ngày, Lâm Vân chỉ có tu luyện và tu luyện, thậm chí việc nấu cơm đều giao cho Cam Giao về nấu, bởi vì thấy Lâm Vân bị thương nên Cam Giao không so đo với hắn, nhưng nàng không chịu được ánh mắt mập mờ của bác gái chủ nhà. Thậm chí có mấy lần nàng hận không thể giải thích với bác ấy mọi chuyện, nhưng nghĩ lại thôi. Những chuyện như vậy nói ra cũng không ai tin. Bác gái chủ nhà thì không thể không tán thưởng vận khí của Lâm Vân. Rõ ràng câu được một cô gái hiền lành, chịu khó như Cam Giao. Mỗi ngày chỉ việc ở trong nhà, không đi ra ngoài, muốn ăn cơm thì có Cam Giao trở về nấu. Nếu không phải vì Lâm Vân trả tiền nhà rất sòng phẳng, không chừng bác gái đã có ấn tượng xấu với hắn. Cam Giao dần dần cũng quen với sinh hoạt như vậy. Mỗi ngày trở về đều mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm tối, gọi Lâm Vân đi ra ăn cơm. Lâm Vân đi ra ăn cơm, hai người ngồi một bàn, vừa ăn cơm, vừa thuận miệng nói chuyện về công ty. Ăn xong, Lâm Vân lại đi vào phòng tu luyện. Tuy kỳ quái vì sao vị Lâm quản lý này suốt ngày ở trong phòng, nhưng nàng cũng không thích điều tra tư ẩn của người khác. Vài ngày đầu còn không thoải mái, nhưng về sau cũng quen dần. Tuy Lâm Vân không cần nấu cơm, nhưng kỳ quái chính là mỗi lần Cam Giao mua thức ăn về đều là rau dưa, củ cải, rất ít mua thịt, cho nên mỗi bữa ăn chỉ có ít đồ ăn mặn. Lâm Vân hỏi Cam Giao, thì nàng ấy nói mình không thích ăn thịt. Lâm Vân nghĩ thầm, có lẽ con gái thích ăn ít thịt để bảo dưỡng thể hình, nên chẳng muốn hỏi thêm. Chẳng mấy chốc, đã qua 5 ngày, vết thương của Lâm Vân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, quá trình hình thành tinh hồn tuy chậm nhưng vẫn đủ để cho Lâm Vân hài lòng. Tuy nhiên, lúc khôi phục lại lực lượng tinh vân lại nhớ tới lần trước bị thương, vì sao không thể khôi phục như cũ? Lâm Vân bắt đầu hoài nghi, không phải là mình tu luyện có vấn đề, mà là do linh khí ở đây không đủ. Một tuần lễ ăn cơm chùa do Cam Giao nấu, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. Hơn nữa, bác gái chủ nhà còn nhìn mình với ánh mắt là lạ. Lâm Vân quyết định, trước khi đi tới xưởng của lão Hàn, phải làm một bữa cơm cho Cam Giao, coi như bày tỏ lòng cảm ơn Cam Giao đã vất vả nấu cơm cho mình. Hôm nay, bác gái chủ nhà mới thấy Lâm Vân đi ra ngoài, mua rất nhiều thức ăn về. Trong lòng tự nhủ, anh chàng Tiểu Lâm này còn có lương tâm. Nhưng không biết, hắn có thể nấu cơm hay không? Hôm nay Cam Dao vẫn như cũ, mua một ít thức ăn trở về phòng trọ. Vừa mở cửa thì thấy Lam Phân ngồi ở bàn ăn. Trên mặt bàn đã có 4 món ăn và một bát canh. Thoạt nhìn rất tinh xảo, khiến nàng có chút sững sờ. Cam mỹ nữ đã trở lại, vất vả rồi, mau tới ăn cơm. Hôm nay anh cố ý làm mấy món này để cảm ơn em đã chiếu cố anh gần đây. Lâm Vân thấy Cam Dao mở cửa đi vào, liền đứng lên, vừa cười, vừa nói. Những món này là do anh làm? Cam Dao nhìn mấy món thức ăn còn tinh xảo hơn cả mình làm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nói thật, nàng không tin Lâm Vân có thể làm ra được những món ăn tinh mỹ như vậy. Đúng vậy, cả tuần nay em để nấu cơm cho anh ăn. Hôm nay anh cố ý làm một bữa cơm cảm ơn em. Xin mời. Lâm Vân nói xong, kéo một cái ghế để cho Cam Dao ngồi. Cam Dao nhìn bộ dáng ân cần của Lâm Vân, mới biết hắn không quên mỗi ngày mình vất vả nấu cơm cho hắn, trong lòng có chút an ủi, tranh thủ đi rửa mặt, rồi mới ngồi vào bàn ăn. Nhìn vài món ăn tinh xảo trước mặt, Cam Dao liền ngón trỏ đại động, gắp mấy thứ sợi rau xào để vào miệng. Thật là ngon, nhịn không được gắp thêm vài đũa, quả thật là rất ngon. Kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn, nàng bỗng nhớ tới những món mà mẹ nàng nấu, hương vị lại có chút giống hệt. Chính là bao nhiêu năm rồi nàng không có ăn thức ăn do mẹ nấu, bao nhiêu năm rồi không có ai nấu ăn cho mình ăn. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rõ ràng đã 5 năm, mình rời nhà từ năm 18 tuổi, 5 năm trôi qua, không kể những thức ăn ăn ở công ty hay là tùy tiện ăn ở bên ngoài. Đây là lần đầu có người nấu cho mình ăn một bữa cơm như vậy. Mà nàng cũng rất ít khi nấu cơm ở nhà. Chỉ vì một tuần này, Lâm Vân dưỡng thương, nàng mới trở về nấu cho hắn ăn. 5 năm trước, mình học đại học năm thứ nhất, phụ thân bị tai nạn trong khi làm việc, cả người tê liệt. Số tiền mà công ty bồi thường còn không đủ cho phụ thân chữa bệnh. Mẫu thân chỉ còn cách nghỉ việc ở nhà mãi mai, trở về chiếu cố phụ thân. Cam Dao cũng tạm thời nghỉ học, đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh. 3 năm trước đây, phụ thân qua đời, để lại ba mẹ con nàng. Tuy mẫu thân không nói cho mình biết, nhưng nàng nghe được các hàng xóm thảo luận mới biết được phụ thân chết là do tự sát. Phụ thân tự sát vì không muốn liên lụy tới mẹ con các nàng mà thôi. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng ốm đau, nằm trên giường không dậy nổi. Cam Dao đành phải để em gái mình ở lại chiếu cố mẫu thân, còn mình thì ở thành phố lớn, liều mạng kiếm tiền. Nhưng cho dù như vậy, tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu không phải mình đã dặn dò em gái trông nom cẩn thận, không chừng mẹ của mình cũng đã theo gót phụ thân. Lần nữa, ăn và món rau xào ngon như vậy, ngon như mẹ mình nấu vậy. Cam Dao lại gấp thêm rau xào, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhai nuốt. Hương vị xa xôi từ thức ăn của mẹ nấu, rõ ràng đang ở trong miệng của mình. Nghĩ tới em gái, nghĩ tới mẹ, đôi mắt của Cam Dao dần dần mơ hồ. Nước mắt liền không ngừng rơi vào trong bát cơm. Đã lâu mình không có trở về, không biết mẹ và em gái như thế nào rồi. Chương 88. Khởi công kế hoạch. Cam Dao, chuyện của công ty em có toàn quyền xử lý, không cần phải để ý tới anh. Hôm nay anh muốn đi ra ngoài. Buổi sáng, Lâm Vân đứng dậy, nhìn thấy Cam Dao muốn đi làm, vội vàng nói. Em biết rồi. Cam Dao nói xong cũng vội vàng đi xuống tầng. Cam Dao sống chung với Lâm Vân được hơn tuần, cũng hiểu một ít tính cách của hắn. Nàng biết hắn là người không thích làm việc, thậm chí có thể nói là lười. Tối hôm qua, khi ăn cơm của hắn làm, nhớ tới mẹ và em gái ở nhà, tâm tình có chút kích động. Lúc ấy, Lâm Vân vì thấy mình rơi lệ mà chân tay luống cuống, cho nên hiện tại nàng vẫn còn chút xấu hổ khi đối mặt với Lâm Vân. Thấy Lâm Vân ở nhà mấy ngày liền, hiện tại lại muốn đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, buồn bực mãi ở nhà cũng không nên. Nàng chỉ không ngờ bả vai bị thương của Lâm Vân lại tốt nhanh như vậy. Hắn còn chưa tới bệnh viện đâu này. Còn về việc vì sao Lâm Vân bị trúng đạn, Cam Dao không có hỏi. Mặc dù Lâm Vân tạo cho nàng ấn tượng hắn là người lười nhác, có nhiều thói quen không tốt, nhưng không phải là người xấu. Hơn nữa, ở cùng với hắn nhiều ngày như vậy, ngoại trừ một lần mình vọt vào phòng của hắn, nhìn thấy hắn chỉ mặc mỗi cái quần lót ra, cũng không còn phát sinh những tình huống xấu hổ tương tự. Hiện tại, nàng cũng rất cẩn thận, tránh xảy ra những chuyện khó xử cho đôi bên. Mà dù sao, ngoại trừ lúc ăn cơm, Lâm Vân còn đi ra ngoài, chứ thời gian khác, hắn đều một mực ở trong phòng. Cho dù vô luận là nàng đi tắm rửa hay đi vệ sinh, cũng không nhìn thấy hắn. Thậm chí, buổi tối lúc đi ngủ, một tiếng vang ở phòng hắn cũng không nghe thấy. Cho nên, trong lòng liền có một ít ấn tượng tốt đối với hắn. Chỉ là đôi khi muốn cùng Lâm Vân tham khảo qua tình hình của công ty, cũng không thấy được hắn. Chỉ có mỗi lúc ăn cơm là nói được vài câu mà thôi. Thời gian dài, nàng cũng quen dần với kiểu sinh hoạt như vậy. Lâm Vân nghĩ thầm, thương thế của mình về cơ bản đã tốt rồi. Cả ngày ở trong nhà tu luyện cũng không hay ho gì. Huống hồ ở cùng một chỗ với Cam Dao, mặc dù mình một mực tu luyện, cũng có lúc cảm giác không thuận tiện. Cũng may, hiện tại mình có chỗ để đi, không cần phải cả ngày rút trong ổ. Lâm Vân vừa nói đi công tác, liền đi luôn một tuần, khiến cho Hàn Phúc Nguyên ở trong nhà máy ưu năng, liên tục vò đầu bứt tai, giống như hầu vương vậy. Nhìn một đống lớn linh kiện và vật liệu, lại không có cách nào ra tay, chỉ biết lo lắng, chờ đợi Lâm Vân trở về. Rốt cuộc hôm nay mới trông thấy Lâm Vân trở lại nhà xưởng, Hàn Phúc Nguyên quả thực vui sướng hơn cả khi ký được một đơn đặt hàng lớn, nhiều lắm. Thấy bộ dạng của Hàn Phúc Nguyên như vậy, trong nội tâm của Lâm Vân âm thầm buồn cười. Lão nhân này đúng là fan cuồng nhiệt của máy móc. Lại một tuần lễ trôi qua, Lâm Vân đã thiết kế được sơ bộ máy móc. Qua Hàn Phúc Nguyên giới thiệu, hắn đi tới một nhà máy sản xuất PCB để đặt hàng một đám linh kiện làm bằng PCB do chính Lâm Vân xếp đặt. Bởi vì không có nhựa của cây tùng thân đỏ, nên Lâm Vân đành phải xếp đặt một bộ vi mạch mới trên linh kiện PCB. Có một vài vi mạch trong linh kiện PCB, ngay cả trưởng khoa kỹ thuật của nhà máy cũng không hiểu là gì. Chủ khoa này, tuy không biết Lâm Vân là ai, nhưng y lại rất quen biết đại danh đỉnh đỉnh Hàn Phúc Nguyên. Hàn lão chính là một công trình sư ưu tú nhất về thiết kế máy móc, mà y lại nhìn thấy vị Hàn lão này một mực đi theo đằng sau Lâm tiên sinh, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, khiến y liền biết vị Lâm tiên sinh này không phải là người bình thường. Bởi vì sinh ra hiếu kỳ đối với linh kiện PCB này, nên lúc y hỗ trợ sản xuất PCB, vụng trộm sao chép sơ đồ vi mạch của linh kiện PCB. Linh kiện PCB sản xuất rất đơn giản, nhưng có một vài linh kiện chủ chốt liên quan tới điện áp, điện trở. Muốn sản xuất cũng không phải dễ dàng. Lâm Vân ở một nhà máy điện tử sản xuất linh kiện chính, làm 2 tuần lễ cũng chưa hoàn thành. Cũng may, Hàn Phúc Nguyên một mực ở bên cạnh Lâm Vân. Bằng không, nhà máy điện tử này đã đưa ra ý kiến phản đối rồi. Tuy Lâm Vân vẫn trả tiền đầy đủ, nhưng ai nguyện ý vì chút tiền ấy mà đem phòng thí nghiệm cho người khác dùng lâu như vậy? Một mực, tới tuần thứ 3, Lâm Vân mới miễn cưỡng chế tạo ra được 3 linh kiện điện tử chủ chốt. Tuy nhiên có vài tài liệu không tìm thấy, đành phải dùng tài liệu khác thay thế. Cho nên tính năng đương nhiên xa xa không bằng máy móc ở Đại Lục Thiên Hồng, chỉ coi như là miễn cưỡng sử dụng. Vì để tránh cho từ nay về sau làm phiền người khác, Lâm Vân dứt khoát chế tạo một đống lớn đều mang trở về, cất vào một cái xưởng cũ của nhà máy Hàn lão. Ngoại trừ linh kiện khó khăn chút, máy móc xử lý lá trúc ngọt về cơ bản đã làm tốt. Loại máy móc này Lâm Vân chỉ làm 3 cái. Bởi vì việc xử lý lá trúc ngọt khá là nhanh, không cần thời gian dài. Hiện tại các linh kiện phụ và linh kiện chính đều đủ, nên Lâm Vân lắp ráp máy xử lý lá trúc ngọt rất nhanh. Sau khi lắp ráp xong, Lâm Vân chuẩn bị trở về công ty một chuyến. Bởi vì chi phí mua tài liệu và sản xuất máy móc đều do Hàn Phúc Nguyên ứng trước, nên Lâm Vân phải về công ty lấy tiền trả lại cho Hàn Phúc Nguyên, thuận tiện an bài vài việc. Buổi sáng hôm đó, bởi vì Cam Dao có chút xấu hổ nên không có hỏi Lâm Vân đi đâu, còn tưởng rằng buổi tối hắn sẽ trở về. Chính là liên tục vài ngày Lâm Vân không có trở về, trong nội tâm nàng bỗng có một chút nhớ nhung. Mỗi ngày nàng đã quen với sự tồn tại của Lâm Vân, hiện tại Lâm Vân đột nhiên rời đi lại có chút không quen. Mà Lâm Vân vừa đi, đã là gần 1 tháng, vẫn chưa có trở về. Nhớ tới việc Lâm Vân bị súng bắn, nàng có chút lo lắng. Nàng không biết Lâm Vân đi nơi nào, gọi vào số điện thoại di động của hắn thì tắt máy. Tuy công ty không xảy ra việc gì, nhưng nếu quản lý của công ty một mực không xuất hiện, cũng khiến nhân viên cấp dưới bất an. Cam Dao còn đang không biết ứng phó thế nào, thì hôm nay lại nhìn thấy Lâm Vân ngồi ở phòng họp. Nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, tâm tình lo lắng của nàng mới biến mất, còn có một chút kích động. Vị Lâm quản lý này đúng là xuất quỷ nhập thần. Chào buổi sáng, Cam Dao, làm phiền em thông báo cho mọi người đi vào phòng họp. Lâm Vân trông thấy Cam Dao cười nói, vâng, em lập tức đi gọi, nhưng hiện tại Tôn Khởi Bình không có ở Phụng Tân, anh ấy đã đi Thiểm Tây mua thu la trúc ngọt rồi. Cam Dao thấy Lâm Vân muốn họp công ty, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm quản lý này từ một tháng trước phân phó vài việc rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích. Mọi việc trong công ty trên cơ bản đều do nàng phụ trách. Nàng vẫn lo lắng bất an, sợ làm sai chuyện gì, ảnh hưởng tới công ty. Hiện tại thấy Lâm Vân vừa xuất hiện, liền muốn họp hành, ở đâu còn chần chừ, vội vàng đi gọi mọi người. Ngoại trừ Tôn Khởi Bình, những người khác đều rất nhanh tới. Lâm Vân thấy mọi người đã tới đầy đủ, mở miệng nói. Hội nghị hôm nay là hội nghị thứ hai, bàn về kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn mọi người đều đã khổ cực. Tình huống cụ thể ta đã nghe Cam Dao nói qua. Hồ Thanh, việc thu mua lá trúc ngọt và tơ tằm như thế nào rồi? Lâm Vân nhìn Hồ Thanh hỏi. Hiện tại đã thu mua được không ít, Tôn Ca còn đang ở Thiểm Tây tiếp tục thu mua lá trúc ngọt, phỏng chừng mấy ngày nữa là trở về, không biết có thu mua nữa không? Hồ Thanh vội vàng trả lời. Đợi Tôn Khởi Bình trở về, tạm thời sẽ không thu mua hai thứ đó nữa. Những thứ này nếu không đủ, tùy thời có thể mua. Hiện tại đang là thời kỳ sinh trưởng bông. Cậu và Tôn Khởi Bình đến lúc đó, đến chỗ nông dân trồng bông, đặt mua sẵn quả bông già, có bao nhiêu thì thu mua bấy nhiêu. Tuy nhiên, vì tài chính của chúng ta chỉ có hạn, cho nên quy định thu mua tối đa là 800.000 nguyên. Lâm Vân phân phó xong Hồ Thanh, lại nhìn về phía Kỷ Lam. Hiện tại, nhà máy sản xuất trang phục đã chính thức khởi công, tuy đã tuyển thêm được 20 nhân viên, nhưng còn chưa có một đơn đặt hàng nào cả. Kỷ Lam thấy Lâm quản lý nhìn về phía mình, vội vàng nói ra tiến độ làm việc của mình, chỉ là thần sắc có chút lo lắng. Máy móc xử lý lá trúc ngọt, ta đã làm xong. Sau khi kết thúc cuộc họp, Kỷ Lam sẽ đi cùng ta lấy máy móc trở về. Còn về hướng dẫn thao tác và sử dụng máy móc, tí nữa ta sẽ đích thân dạy Kỷ Lam. Sau đó, Kỷ Lam lại dạy cho những nhân viên khác. Một khi nhân viên học xong cách thức xử lý lá trúc ngọt, liền toàn diện khởi công. Kỷ Lam không cần phải lo lắng. Thấy Kỷ Lam lo lắng, Lâm Vân chỉ cười cười. Lâm Vân phân phó xong Kỷ Lam lại chuyển hướng Cam Dao. Cam Dao, hiện tại tiền lương của mọi người là bao nhiêu? Chương 89. Tăng lương. Cam Dao có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Vân. Không biết vì sao hắn đột nhiên lại hỏi về tiền lương, nhưng nàng vẫn trả lời vấn đề của Lâm Vân. Tôn Khởi Bình 2.600 nguyên, Hồ Thanh 1.800 nguyên, Kỷ Lam 2.300 nguyên, em là 2.200 nguyên, còn tiền lương của Lâm quản lý là do công ty Phần Giang trả. Lâm Vân nghe xong trầm ngâm một lát nói, từ nay về sau, tiền lương của mọi người đều tăng thêm một khoản, bắt đầu luôn từ tháng này, vẫn do Cam Dao quản lý. Tăng bao nhiêu? Mấy người ngồi đây, nghe thấy là tăng lương, đều rất là hưng phấn, bởi vì Cam Dao là người quản lý tiền lương, nên nàng hỏi luôn. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu, tài chính của công ty cần được đầu nhập nhiều hạng mục, cho nên chỉ tăng một ít thôi. Mọi người cố gắng làm việc, về sau sẽ tiếp tục tăng thêm. Trong đầu Lâm Vân đang tính toán nên tăng bao nhiêu mới phù hợp. Mọi người nghe nói chỉ tăng ít, hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên, tăng một ít còn hơn không tăng đồng nào. Bình thường, ngẫu nhiên cũng có lúc tăng lương, chỉ là một năm xảy ra một lần mà thôi. Mà tăng lên nhiều lắm, chỉ vài chục nguyên tới mấy trăm nguyên mà thôi. Tăng ngoài 100, coi như là không sai. Tạm thời, tiền lương của mỗi người sẽ tăng gấp đôi, đến khi sản phẩm của chúng ta đưa ra thị trường thì lại thêm. Lâm Vân lo lắng nửa ngày, liền đưa ra quyết định này. Cái gì? Vài người ở đây đều sững sờ, có chuyện tăng tiền lương như vậy? Lâm quản lý! Cam Dao còn tưởng rằng Lâm Vân không biết giá trị thị trường. Tuy tiền lương tăng gấp đôi, nàng cũng rất cao hứng. Nhưng nếu Lâm quản lý vì không biết giá trị thị trường mà đưa ra quyết định đó, thì chính là hại hắn. Huống hồ, tăng lương chỉ là tăng một số tiền mà thôi. Có ai như hắn tăng gấp đôi lên đâu? Thấy biểu lộ chần chờ của Cam Dao, Lâm Vân lập tức minh bạch. lần này mình tăng lương có vẻ hơi nhiều. Phỏng chừng nàng lo lắng cho mình nên mới như vậy. Nhưng hắn cảm thấy tiền lương 3-4 ngàn nguyên cũng không phải là cao. Khoát tay ngăn mọi người lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, tiền lương và tiền thưởng sẽ dựa vào thành tích của mỗi người. Mọi người thấy Lâm quản lý thực sự tăng tiền lương lên gấp đôi. Có ai lại mất hứng? Hồ Thanh thậm chí nghĩ mình là một nhân tài vì đã đưa ra quyết định chính xác. Cam Dao, em chuẩn bị cho anh một chi phiếu 300.000 nguyên. Anh muốn dùng số tiền đó để làm tiền đặt cọc mua máy móc. Lâm Vân thấy mọi chuyện đã phân phó xong, yêu cầu Cam Dao chuẩn bị chi phiếu. Tờ chi phiếu này chính là chuẩn bị đưa cho lão Hàn. Dù sao, ông ấy cũng đã giúp mình không ít. Cam Dao rất nhanh đưa chi phiếu tới. Lúc này Lâm Vân mới phát hiện tên chủ chi phiếu chính là mình. À, do khi anh đến, người bảo hộ của công ty đã rời đi, cho nên em chỉ phải dựa theo ý tứ của Đường Tổng, coi anh như người bảo hộ hiện tại của công ty. Cam Dao thấy Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn mình, vội vàng giải thích. Chuyện này nàng vốn định nói sớm cho hắn, nhưng lại quên mất. Đã như vậy, làm người bảo hộ cũng không sao. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, chắc chắn đây không phải là ý kiến của Đường Tử Yên, mà là ý của Tô Tĩnh Như. Chỉ có nàng ấy mới có quyền cho phép Cam Dao làm như vậy. Lâm quản lý, hôm nay anh có trở về phòng trọ không? Cam Dao đưa chi phiếu cho Lâm Vân, không biết vì sao đột nhiên hỏi câu này. Có thể vì nàng lo lắng cho Lâm Vân, hoặc vì những món ăn mà Lâm Vân nấu, đến chính nàng cũng không rõ lắm. À, hiện tại anh vẫn còn chút việc bận, chưa về được. Lâm Vân cầm lấy chi phiếu, thuận miệng trả lời Cam Dao. Lâm Vân nhận được chi phiếu, liền mang theo Kỷ Lam về tới nhà xưởng của Hàn Phúc Nguyên. Kỷ Lam thấy Lâm Vân rõ ràng ở nhà máy này tự tay gia cố máy móc, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng gia cố máy móc đâu cần một mực ở chỗ này, chẳng lẽ còn muốn giám sát sao? Tuy nhiên, Kỷ Lam sẽ không hỏi những điều mà không cần hỏi. Lâm Vân giao 3 cỗ máy xử lý lá trúc ngọt cho Kỷ Lam, lại lấy một chồng giấy thuyết minh đưa cho nàng, rồi nói cho nàng ấy biết. Ngày mai, mình sẽ tới nhà máy sản xuất trang phục của công ty hướng dẫn nàng sử dụng. Lâm quản lý, đây là những máy móc gì? Kỷ Lam thấy ngay cả tên máy, Lâm Vân cũng không nói, chỉ đành phải hỏi. Ừ, cứ gọi. Nó là áp diệp cơ, là máy ép lá là được. Hẹn ngày mai gặp lại. Lâm Vân nói xong, lại nhờ Hàn Phúc Nguyên thuê xe tải trợ giúp Kỷ Lam chở chỗ máy móc này trở về nhà máy sản xuất trang phục Hồng Tường. Thấy máy sản xuất cuối cùng cũng được chuyển đi, Hàn Phúc Nguyên rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lâm lão đệ, người chế tạo những cái máy này để làm gì? Ta thấy 3 chiếc máy đều được thiết kế khác nhau, chẳng lẽ là để sản xuất quần áo sao? 3 cái máy vừa chở đi kia chỉ là để xử lý một loại nguyên liệu mà thôi. Ngoại trừ dùng để xử lý nguyên liệu sản xuất trang phục, nó còn có thể làm được những chuyện khác. Những điều này ta đều có bản thuyết minh, đến lúc đó cũng cho Hàn lão ca một phần. À, tờ chi phiếu này, Hàn lão ca nhận đi. Lâm Vân rất là cảm kích Hàn Phúc Nguyên. Có thể nói, không có ông ấy hỗ trợ, mình cũng không thể làm tốt được mấy cỗ máy này. Hàn Phúc Nguyên vội vàng từ chối, nhưng Lâm Vân vẫn nhất quyết muốn ông ta nhận lấy. Tuy mình đã dạy cho Hàn Phúc Nguyên rất nhiều kiến thức, nhưng những kiến thức này hắn chỉ coi là bình thường. Có lẽ kiến thức mà hắn dạy, đối với Hàn Phúc Nguyên mà nói, vô cùng quý báu. Nhưng Lâm Vân không muốn người ta chịu quá nhiều thiệt thòi, mặc dù Hàn Phúc Nguyên đã chiếm được từ hắn rất nhiều thứ quý giá. Không từ chối được, Hàn Phúc Nguyên đành phải nhận tờ chi phiếu. Tuy nhiên, ông ta quyết định tìm một cơ hội nào đó trả lại cho Lâm Vân. Dù sao, những người mình liên lạc toàn là bằng hữu cũ, cũng không tốn kém bao nhiêu. Tốn kém nhiều nhất chỉ là thiết bị trong nhà xưởng và một ít tài liệu mà thôi. Hàn lão ca, ta chế tạo những thứ này, người có thể tự mình nghiên cứu, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tuy những vật này truyền ra ngoài không có ảnh hưởng xấu gì tới người, nhưng lại có khả năng gây phiền toái cho ta. Hàn lão ca cũng biết, ta không phải là người thích phiền toái. Vạn nhất, nếu có người tới hỏi, người cứ nói là do mình làm, Hàn lão ca thấy thế nào? Mặc dù Lâm Vân biết Hàn Phúc Nguyên sẽ không tùy tiện tiết lộ những tư liệu kỹ thuật này ra ngoài, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở ông ta. Lâm lão đệ yên tâm, ta sẽ chú ý. Hàn Phúc Nguyên làm gia công máy móc nhiều năm như vậy, đương nhiên biết giá trị của những thứ Lâm Vân chế tạo. Qua thời gian dài đi theo Lâm Vân học tập rất nhiều tri thức từ máy móc, điện tử, thậm chí một ít kiến thức vụn vặt gì đó, trong nội tâm của ông ta đã coi Lâm Vân như thần nhân. Sống đã lâu như vậy, nhưng ông ta chưa từng gặp ai có nhiều kiến thức như hắn, biết nhiều còn chưa tính. Về thực hành, hắn cũng là chuyên gia trong chuyên gia. Lâm Vân nhờ Hàn Phúc Nguyên hỗ trợ thêm vài việc, còn mình thì tiếp tục bắt tay vào chế tạo tiếp hai loại máy còn lại. Bởi vì linh kiện chủ chốt không thể đạt tiêu chuẩn, Lâm Vân đành phải thiết kế ra mạch mới bù vào đấy. Ngày hôm sau, Lâm Vân đi tới nhà máy sản xuất trang phục, rồi dạy cho Kỷ Lam làm như thế nào sử dụng máy áp diệp cơ. Hơn nữa còn dạy nàng cách bảo dưỡng máy móc. Cái máy gia công lá trúc ngọt này, khi bỏ tài liệu vào chỉ có 5% trong đó là có tác dụng, còn lại đều là chất thải cần xử lý. Sau khi lá trúc ngọc được gia công bằng máy móc sẽ trở thành những tấm mỏng màu vàng nhạt, Lâm Vân dặn dò Kỷ Lam chuyên môn là một đống hộp nhựa để bảo tồn cho việc sản xuất lần sau.